Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4570, ta biết ngươi đang lo cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhĩ nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi tu vi của mình thì biết được nỗi lo của hắn, nhếch miệng cười, tương đương tiên vương đại viên mãn đỉnh phong của nhân tộc các ngươi quả nhiên suy đoán của Dương Bách Xuyên là đúng. Đại ca, hay là chúng ta tạm thời tránh mặt đi. Tuy Lục Nhĩ là tiên vương đại viên mãn nhưng vẫn chênh lệch rất lớn với tiên đế. Ai ngờ Lục Nhĩ lại bĩu môi, ta biết ngươi đang lo cái gì, yên tâm đi, một tiên đế mà thôi, không đáng sợ đến vậy. Trong tiên đế còn chia thành sơ trung hậu đại viên mãn nữa kìa. Tiên đế sơ kỳ cũng chỉ tương đương như tiên vương thôi, ta chưa từng sợ tiên, đánh nhau chém giết với người mạnh hơn mình mới thích. Ngươi chờ ta đánh một trận với tiên đế kia đã, ngươi dẫn theo hai nữ nhân của ngươi đi trước đi, xong việc ta đến tìm ngươi. Dương Bách Xuyên nghe con khỉ nói vậy thì trừng mắt, đại ca nói gì vậy, chẳng nhẽ ta lại bỏ lại để mình ngươi chiến đấu. Nếu vậy thì cùng chiến, ta cũng không phải không có thủ đoạn. Nếu ép ta vào đường cùng thì tiên đế cũng bị xử, còn có ta còn có một sư điệt nữa, đừng nói lung tung. Ha ha ha, Lục Nhĩ cười to, Dương Bách Xuyên không biết Lục Nhĩ đang chê cười hắn mạnh miệng nói có thể xử lý tiên đế hay đang chê cười người phụ nữ đứng sau. Hai huynh đệ thản nhiên đối mặt với tiên đế, lão tổ Tây Môn Gia đứng trên cao nhìn xuống bọn họ, lửa giận ngập trời. Suýt chút nữa Tây Môn Thiên Tinh, gia chủ gia tộc Tây Môn đã bị con khỉ kia đánh chết. Nhìn tình hình hiện tại, Tây Môn Trường Giác cũng hiểu hết mọi chuyện. Tây Môn Thanh đã chết, lửa ngập ngập trời, tức hòn là hai kẻ giết người đang ung dung nói chuyện với nhau ngay trước mặt tiên đế. Thật sự tìm chết, Tây Môn Thiên Tinh được lão tổ cứu mạng. Vội vang nói, cảm ơn lão tổ cứu giúp, xin lão tổ ra mặt. Tây Môn Trường Giác mắng, đồ vô dụng, rốt cuộc là sao đây? Tây Môn Thiên Tinh nơm nớp lo sợ báo cáo đầu đuôi mọi chuyện. Ông ta biết lão tổ bế quan tu luyện hàng năm. Nếu không phải lần này ông ta gửi tin, sợ rằng sẽ không xuất quan nên lão tổ không biết chuyện gì cả. Ông ta cũng không dám giấu giếm, kể lại toàn bộ mọi chuyện từ Trịnh Đại Thủy đến gia tộc Tây Môn. Cũng kể nguyên nhân chính của chuyện này là Dương Bách Xuyên. Chờ ông ta nói xong, Tây Môn Trường Giác giận dữ gầm lên. Đồ khốn, không phải ta đã báo cho ngươi, gia tộc ở Tiên Thành hỗn loạn không được phép nhúng tay vào chuyện thế tục hay sao? Ai cho phép ngươi tiếp xúc với người vu tôn? Tây Môn Thiên Tinh cẩn thận đáp. Lão tổ, do ta nghĩ gia tộc Tây Môn chúng ta có một vị tiền bối ở tiên vực vu tôn, hơn nữa Trịnh Đại Thủy cũng mang theo lá thư của vị kia. Làm gia tộc Tây Môn chúng ta phối hợp với Trịnh Đại Thủy, như vậy chúng ta có thể móc nối quan hệ với Vu Tôn, có lợi cho sự phát triển của gia tộc chúng ta. Hơn nữa, trong Tiên Thành hỗn loạn thì gia tộc Tây Môn của chúng ta yếu nhất, lần nào cũng bị ba nhà khác xa lánh, nếu có thể móc nối quan hệ với Vu Tôn, cũng coi như là chuyện tốt. Có khi chúng ta có thể trở thành gia tộc đứng đầu Tiên Thành hỗn loạn. Đồ khốn, Tây Môn Thiên Tinh còn chưa nói xong đã bị Tây Môn Trường Giác tát một. Thôi thôi, đung len đi, Tây Môn Trường Ghi Ác thở dài bảo Tây Môn Thiên Tinh đứng dậy, sau đó nói. Người phải nhớ kỹ, vị kia đã không còn liên quan gì đến gia tộc Tây Môn nữa. Hắn không hề là người của gia tộc Tây Môn của Tiên Thành hỗn loạn, không liên quan gì đến chúng ta. Tây Môn Trường Giác thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lão tổ... Ta không hiểu tại sao chúng ta không thể tiếp xúc với thế lực Vu Tôn. Một trong ba thế lực thiên tôn của tiên giới là thế lực chúa tể chân chính của tiên giới. Nếu chúng ta có thể tiếp xúc được với bọn họ, chẳng phải rất có lợi cho gia tộc chúng ta hay sao? Tây Môn Thiên Tinh hỏi. Tây Môn Trường Giác, hai, đây là tổ huấn, cũng do ta chưa nói với ngươi. Được rồi, vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi. Có tổ huấn là bởi ba thế lực thiên tôn tiên giới hiện tại từng có mâu thuẫn với thế lực cổ lão, lý niệm khác nhau, từng có vô số trận chiến thảm khốc. Cách chương